Chương 3540 tối cường thăng cấp hệ thống. Rác rưởi thêm một đống phân. Một cái ngoại môn đệ tử mà thôi, nói giết liền giết, hơn nữa, những kia ngoại môn trưởng lão liền cái rắm cũng không dám thả, nội môn trưởng lão càng là trong mắt lộ ra xem thường, ngoại môn đệ tử mệnh hãy cùng chuyện vặt gần như, liền coi một cái chết đi hơn 1000 hơn vạn cái cũng không đáng kể, bởi vì không ra một năm này lại sẽ có rất nhiều ngoại môn đệ tử gia nhập Viễn Cổ Liệt Tông, đối với Lâm Uyên đột nhiên ra tay giết người, nội môn trưởng lão cũng không có cái gì chỉ trích. Theo ta đấu, ý. Xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Lâm Uy nói xong cười lạnh, đi trở về chỗ ngồi của mình, Bách Lý Thiên Hải khẽ mỉm cười, nói, ngươi liền nhìn ai đùa chơi chết ai. So với tu vi cảnh giới hắn không phải Lâm Uyên đối thủ, nếu như hắn đến Thiên Phú biểu diễn trước đài, Lâm Uyên ra tay, hắn cũng sẽ như Triệu Đại Hàm như thế thảm bại, Bách Lý Thiên Hải đại não lại như là một cái cao tốc vận chuyển tính toán máy móc như thế, không ngừng là suy nghĩ. Suy nghĩ mỗi một cái bên trong kết quả ở ngăn ngắn nửa phút thời gian trong, hắn đã nghĩ đến hơn 130 trồng kết quả, tốt nhất kết quả là từ bỏ. Một tên trưởng lão nhìn sững sờ Bách Lý Thiên Hải, nói, kỳ huyết thống. Cao cấp, đi thiên phú biểu diễn cái đi, đem ngươi mạnh nhất thiên phú biểu diễn ra. Bách Lý Thiên Hải nói, ê ta từ bỏ. Hắn nói cái gì? Từ bỏ. Hắn điên rồi sao? Đầu óc nước vào. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là sững sờ, liền ngay cả nội môn trưởng lão đều không hiểu nổi, 18 cấp bậc tiên cấp huyết thống làm sao sẽ bỏ qua thiên phú biểu diễn. Nội môn trưởng lão khẽ nói, "Trẻ tiểu tử, từ bỏ nguyên nhân là cái gì? Ngày 18 phẩm tiên cấp huyết thống, đây chính là trăm năm hiếm có thiên tài, ít nhất ở này hơn 10 năm bên trong còn không có một người huyết mạch đạt đến 18 cấp bậc." Lâm Uyên cười lạnh một tiếng nói, kinh sợ bức. Từ bỏ là ngươi lựa chọn tốt nhất. Hắn chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Bách Lý Thiên Hải cảm thấy thiên phú biểu diễn trên đài đến, hắn lại sẽ lên sân khấu thân thủ thử thách, nhất định phế bỏ hắn. Bách Lý Thiên Hải nhàn nhạt nói, kệ, bởi vì thiên phú của ta là không ai có thể đo lường đi ra. Lời này có chút điên, nơi này nhưng là Viễn Cổ Liệt Tông, ra sao thiên tài không có, lại nói lên như vậy, mọi người chấn động, không khỏi cảm thấy Bách Lý Thiên Hải có chút càng rỡ. Ế! Nội môn trưởng lão ánh mắt chìm xuống, cũng là có chút không cao hứng, nói, ê, tại sao nói như vậy? Bách Lý Thiên Hải nói, kệ, thiên phú chia rất nhiều trồng, có sức mạnh, có nguyên tố, có yêu thú. Thiên phú như thế đều tốt đo lường, thế nhưng thiên phú của ta đo lường không ra. Trưởng lão càng là hiếu kỳ, kệ, thiên phú của ngươi đến cùng là cái gì? Tất cả mọi người ở hiếu kỳ. Lâm Uyên cười gằn một câu, nói, kệ, hắn chính là không có thiên phú, chính là tên rác rưởi. Bách Lý Thiên Hải khóe miệng một câu, Triệu Đại Hàm nói, ơ nhị ca muốn trang bức. Long Phi sững sờ, y ế. Bách Lý Thiên Hải hai mắt đột nhiên trừng, khí tức trên người một bạo, y vù. Sức mạnh toàn thân tràn vào đầu, trong phút chốc trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái bóng mờ, tám khối di chuyển mềm thể, trong nháy mắt thì có người gọi ra, kệ đại não. Tám khối, cũng chính là bốn cái đại não. Người đầu óc chia làm khoảng chừng não. Tám khối cũng chính là bốn cái đại não, trong giây lát này những kia ngoại môn trưởng lão cũng được, nội môn trưởng lão cũng được, tất cả đều kích động nhìn thấy cha đẻ như thế, từng cái ánh mắt nóng rực nhìn trăm dặm thiên hà, hoàn toàn bị hắn chấn động rồi. Tứ não thiên tài. Lại là tứ não thiên tài. Ha ha ha. Không nghĩ tới ngàn năm không ra nhiều não thiên tài lại xuất hiện, hơn nữa còn là tứ não thiên tài, ha ha ha, nội môn trưởng lão trở nên hưng phấn, tứ não. Mang ý nghĩa hắn giải toán năng lực, hắn não tồn thành lượng lớn đến kinh người, tứ não trí lực hoàn toàn là siêu thần tồn tại. Tứ não không phải Bách Lý Thiên Hải thiên phú trọng điểm là hắn tứ não khai phá trình độ là người bình thường gấp 3, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên, này đầu óc. Có thể so với hệ thống tồn tại à, Long Phi cũng là âm thầm cả kinh, kệ, quả nhiên đủ tha. Tiểu tử này ta muốn định, ai cũng chớ cùng ta tranh. Dựa vào, cái gì gọi là ngươi muốn định? Ta còn muốn định đây. Các ngươi ai theo ta tranh, ta với ai gấp à, vừa vặn tổng điện bên kia cần một cái yêu nghiệt. Tổng điện liền hung hăng à. Coi như tông chủ đến rồi, ta cũng không cho. Tứ não thiên tài quá hiếm có, một người như vậy thông minh hoàn toàn thống sát một cái tông môn, có một người như vậy đi giải toán, đi nghĩ biện pháp, tới suy đoán còn sầu không trở nên mạnh mẽ lớn sao, thật giống như có hơn treo như thế, này không phải một người có hơn treo. Mà là một cái đỉnh núi có hơn treo, làm sao có thể không đưa tới điên cuồng, mấy cái nội môn trưởng lão tranh đỏ mắt bột tử thô, còn kém động thủ. Bách Lý Thiên Hải khí tức vừa thu lại, nhàn nhạt nói, "Ê các vị trưởng lão, các ngươi cảm thấy nơi này có thể đo lường ra ta thiên phú người sao? Vừa mới cái kia Lâm sư huynh sao? Sự thông minh của hắn ở trước mặt ta đừng nói là rác rưởi, liền ngay cả một đống phân cũng không bằng." Lâm Uyên đột nhiên đứng lên đến, hét ra một tiếng, "Nghe tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi dám lặp lại lần nữa?" Bách Lý Thiên Hải khẽ mỉm cười, nói, "Ngươi cảm thấy ta nói không đúng sao? Vậy ta thi ngươi, ngươi có dám tiếp thu?" Lâm Uyên hét ra một tiếng, nói, "Nghe ta há sợ ngươi sao?" Bách Lý Thiên Hải khóe miệng một câu, trong lòng cười gằn, nói, "Nghe rõ, hắn tên gọi là gì?" Bách Lý Thiên Hải tiện tay, chỉ vào một tên chờ đợi sát hạch đệ tử, Phượng Hoàng lập tức nói, "Vì ông xã, hắn học ngươi." Long Phi cũng nở nụ cười, Lâm Uyên con ngươi sững sờ, tức giận quát một tiếng, "Thì hắn tên gọi là gì ta làm sao sẽ biết? Ngươi điều này cũng gọi vấn đề." Bách Lý Thiên Hải nói, "Ngươi liền hỏi đề cũng không biết, ngươi liền dám tiếp thu, nói ngươi là rác rưởi là một đống phân, chẳng lẽ nói sai rồi? Ngươi..." Lâm Uyên sắc mặt đỏ đậm, liền nổi giận hơn, Bách Lý Thiên Hải liền cười nói, "Lâm sư huynh đừng nóng giận à, vừa nãy không phải cùng ngươi đùa giỡn mà, tức giận như vậy làm cái gì à? Được rồi, ta ra mấy vấn đề đơn giản. Vấn đề này ngươi nếu như trả lời không được, vậy ngươi thật sự chính là tên rác rưởi cộng thêm một đống phân." Không chờ Lâm Uyên nổi giận, Bách Lý Thiên Hải nói ra, "Là cái gì bố tiễn bất đoạn?" Lâm Uyên ánh mắt sững sờ, dại ra ở, nhìn về phía người chung quanh, bọn họ cũng là một mặt mờ mịt, người chung quanh cũng giống như vậy, liền ngay cả những trưởng lão kia đều đang suy nghĩ cái vấn đề này. Trên thế giới còn có tiễn bất đoạn bố sao? Lẽ nào là thiết bố? Vẫn là nói kéo không đủ nhanh nhà. Không thể có loại này vải vóc cà. Long Phi nhẹ giọng nói, suy nghĩ đột nhiên thay đổi à? Thác nước. Phượng Hoàng nhìn Long Phi, sửng sốt một chút, Lâm Uyên quát lên, trên thế giới nào có tiễn bất đoạn bố à? Bách Lý Thiên Hải nói, thác nước tiễn bất đoạn. Lâm Uyên chấn động, thác nước cũng gọi là bố sao? Bách Lý Thiên Hải lại nói, cái gì qua không thể ăn? Long Phi lại nhẹ giọng nói, đứa ngốc. Phượng Hoàng một mặt sùng bái nhìn Long Phi, hai tay vãn khẩn Long Phi cánh tay, Long Phi thấp giọng nói, làm sao? Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, "Vì ông xã ngươi quá thông minh, ta lo lắng người khác đem ngươi cho cướp đi." Long Phi nở nụ cười, quát một thoáng Phượng Hoàng sống mũi, nói, đứa ngốc. Lâm Uyên lại kìm nén đỏ cả mặt, trong đầu không ngừng suy nghĩ các loại hoa quả, nhìn chu vi vài tên sư huynh đệ, tất cả đều từng cái cúi đầu. Lại không nghĩ ra được chứ. Ta cho ngươi cái nhắc nhở, suy nghĩ một chút ngươi mình. Bách Lý Thiên Hải nói, Lâm Uyên nhìn mình, cả giận nói, không có thứ này. Bách Lý Thiên Hải nói, đứa ngốc không thể ăn, đều cho ngươi nhắc nhở, để ngươi xem một chút ngươi mình liền biết rồi, nhưng ngươi loại này kém thông minh não tàn phỏng trường luyện đứa ngốc cũng không sánh nổi chứ. Sự thông minh của ngươi giám định xong xuôi. Cùng ta dự liệu như thế, ngươi chính là rác rưởi cộng thêm một đống phân. Lâm Uyên nổi giận, lên cơn giận dữ.